Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 850, xung đột. 3000 đại thế giới, có đủ loại đặc thù nghề nghiệp. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, mỗi một loại nghề nghiệp đều ẩn chứa rất nhiều tri thức. Giống Chu Hạo bây giờ đang ở học tập luyện đan. Hắn tốn hao thời gian rất lâu, thế nhưng cách chân chính luyện đan đại sư còn rất dài một khoảng cách. Đây là vô số năm qua, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, rất nhiều người thăm dò kết quả. Tu luyện còn có phần cuối, thế nhưng này chút lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Bởi vì luyện đan, trận pháp chờ đều là sáng tạo ra. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có hai người đi tới, một vị là khuôn mặt tuấn dật thanh niên, một vị khác thì là dữ tợn Ám Không Kiến. Các ngươi là ai? Đây là chúng ta Ám Không Kiến tộc khu vực hạch tâm. Tại sao có thể có nhân loại tại đây bên trong? Cầm đầu thanh niên nhìn chằm chằm Chu Hạo cùng đồng giao. Kim Luân đại nhân, đây là An Nhược Lâm đại nhân phân phó. Xem thủ tại chỗ này, một vị thị vệ cung kính hồi đáp. An Nhược Lâm phân phó. Thanh niên vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nói, ngươi cho rằng ta không biết An Nhược Lâm tính cách. Nàng bình thường hận nhất cùng nhân loại liên hệ, sẽ mang hai vị nhân loại lại tới đây. Thanh niên rõ ràng không tin trước mắt thị vệ nói tới. Kim Luân đại nhân, hai người này đúng là An Nhược Lâm đại nhân phân phó. Bởi vì bọn họ là Đá Tát mang về. Một tên thị vệ vội vàng nói. Đá Tát? Thanh niên cau mày, hắn không phải đã mất tích hơn 10 vạn năm rồi hả? Lúc trước Đá Tát đã về tới tộc bên trong, vừa mới cùng An Nhược Lâm đại nhân đi. Thị vệ cung kính hồi đáp. Người tốt, chúng ta là Đá Tát bằng hữu. Chu Hạo nhìn xem thanh niên mỉm cười nói. Hắn có thể lập tức nhìn ra Kim Luân thực lực to lớn khái vừa đạt đến chân thần nhị trọng thiên dáng vẻ. Bất quá sau người Ám Không Kiến thực lực lại đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Bất quá bây giờ Chu Hạo trên thân khí thế gợn sóng không có phát ra, hoàn toàn thu lại. Ám Không Kiến linh hồn vốn là nhỏ yếu, bọn hắn cũng là nhìn không ra. Kim Luân nhìn xem Chu Hạo nụ cười trên mặt, lại không có chút nào khách khí ý thức. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng, nói, Đá Tát mất tích hơn 10 vạn năm, vừa về đến vậy mà đem hai vị nhân loại dẫn tới chúng ta Ám Không Kiến tộc hạch tâm chi địa. Nhất định có vấn đề. Chu Vân, trước đem hai người bọn họ bắt lấy, đưa đến tộc bên trong ngục giam. Ta một hồi đảo là muốn chất hỏi một chút này Đá Tát đến cùng là vì sao ý. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta cùng nhân loại hẳn là giữ một khoảng cách sao? Thanh niên trực tiếp phân phó phía sau giữ tợn Ám Không Kiến. Vâng, Chu Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Chu Hạo, tay phải vung lên, biến thành một đầu giữ tợn cự trảo, trực tiếp hướng Chu Hạo cùng đồng giao chộp tới. Hai người các ngươi đi với ta tộc nội giam ngục một chuyến, chờ về sau xử trí. Cút. Chu Hạo thấy thế, đem đồng giao bảo hộ ở sau lưng, hắn nộ hừ một tiếng, trên thân khí thế khủng bố bỗng nhiên bạo phát đi ra. Nơi này là Ám Không Kiến tộc khu vực hạch tâm, Chu Hạo không nghĩ sinh sự đoan, cũng không định cùng bất luận cái gì người động thủ. Hai người trước mắt không chút kiêng kỵ nghĩ muốn bắt hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nóng bỏng khí tức phát ra, bao phủ lại chung quanh. Chu Vân to lớn giữ tợn bàn tay tại cỗ khí thế này hạ tùy tiện sụp đổ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Linh thần, trước mắt vị này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ thanh niên lại là một vị mạnh mẽ linh thần cường giả. Đi đến linh thần, đó là một tầng thứ mới, thực lực đủ để nghiền ép bất luận cái gì cấp độ chân thần. Chu Hạo đứng vững bất động, thu hồi khí thế trên người, hắn phát ra khí thế chấn nhiếp một thoáng những người trước mắt này là có thể thật ra tay, nói không chừng sẽ khiến phiền toái rất lớn. Dù sao hắn nghĩ tại là tới ám không kiến tộc tìm xin giúp đỡ, lại là một vị linh thần cấp bậc cường giả. Thanh niên Kim Luân cũng là khuôn mặt nhất biến. Hừ, quá lớn mật, một vị nhân loại dám tại chúng ta ám không kiến tộc ra tay. Đây là không đem chúng ta ám không kiến tộc để vào mắt. Kim Luân tức giận nói, Chu Vân, cấp tốc liên hệ gia tộc đội chấp pháp, để bọn hắn đến đây. Kim Luân cấp tốc phân phó nói, Kim Luân, dám đối phó bằng hữu của ta, ngươi đang tìm cái chết sao? Bỗng nhiên, một đạo nổi giận tiếng vang truyền đến. Nơi xa, một bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này, sau đó hướng Kim Luân lao đi. Đá tát, Kim Luân thấy đạo thân ảnh này, sắc mặt biến hóa, lập tức giận dữ hét. Đá tát, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là 10 vạn năm trước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt do một vị tuấn giật thanh niên biến thành một đầu dữ tợn cự kiến. Bên cạnh, Chu Vân sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui sang một bên, không dám nhúng tay đá tát cùng Kim Luân ở giữa sự tình. Hai bóng người tại trong hư không trực tiếp va chạm, kịch liệt tiếng phá hủy vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Ông, bỗng nhiên, bên cạnh hồ nước bên trên một cơn chấn động, từng đạo kỳ dị quang văn phát ra, sau đó này chút gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía hết thảy như thường, không có bất kỳ vật gì bị phá hư. Trận pháp, Chu Hạo cảm thụ được này chút gợn sóng. Rất nhiều công kích tại vừa rồi gợn sóng hạ tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Tại mạnh mẽ trận pháp dưới, thành trì rất khó bị phá hư. Va chạm về sau, đá ta đứng tại Chu Hạo bên người, ánh mắt nhìn Kim Luân, trong mắt mang theo một tia lạnh ý. Ha ha, đá ta hơn 10 vạn năm không thấy, thực lực của ngươi vậy mà mới đi đến chân thần nhị trọng thiên. Kim Luân cảm thụ một thoáng, đá ta công kích, lại là cười to nói. Kim Luân, ta đá ta bằng hữu ngươi cũng dám đối phó. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Đá ta lạnh lùng nói, Kim Luân lại là cười to nói. Đá ta, ngươi cho là mình vẫn là lúc trước ám không kiến tộc đệ nhất thiên tài. Huyền Ngọc đại ca tại 3 vạn năm trước đã đột phá đến linh thần. Thực lực của ngươi không có khả năng so đến được hắn. Ta chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Soạt, Kim Luân lời nói hạ xuống. Nơi xa hai bóng người chậm rãi đi tới. Này là một đôi trung niên nam nữ. Nhìn thấy hai người, Kim Luân sắc mặt lại là nhất biến. Liền vội cung kính nói. Thập tam thúc, 13 thẩm. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Lại mặt không biểu tình. Không nói gì thêm, chúng ta đi. Kim Luân không dám nói thêm cái gì, mang theo Chu Vân, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Hừ, vẫn là như thế nhút nhát. Đá tát nhìn xem Kim Luân bóng lưng, bật cười một tiếng, lập tức hắn nhìn về phía Chu Hạo cùng Đồng Dao, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười, nói, Chu Hạo, Đồng Dao, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là cha mẹ ta, gặp qua bá phụ bá mẫu. Chu Hạo, Đồng Dao vội vàng nói, linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo cảm thụ được nam tử trung niên khí thế trên người gợn sóng. Cỗ khí thế này cùng cái kia yêu long hâm ô không sai biệt lắm. Ha ha, Chu Hạo, Đồng Dao, ta nghe đá tát nói qua các ngươi. Chu Hạo, đá ta có thể theo cái kia chân thần điện bên trong thoát khốn. Còn nhờ vào ngươi, nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo hai người, trên mặt vẻ lạnh lùng tiêu tán, cười to nói, nhìn qua rất là ôn hòa. Đá ta nôn nôn nóng nóng, bị nhốt 10 vạn năm cũng tốt, hiện tại tính tình rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều. Phụ nữ trung niên cũng cười nói,